Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1563, chương 1559. Ngươi muốn cướp ta Bạch Bạch. Ngô, tỷ tỷ, ngươi đang nói ta sao? Nhan Bạch từ Quý Bạch Mặc trong lòng ngực dò ra. Nàng khuôn mặt tinh xảo giống cái búp bê Tây Dương. Hiện giờ cười rộ lên bộ dáng tươi sống rất nhiều. Giống như một con Quý Bạch Mặc quyển dưỡng miêu mễ. Từ trong lòng lặng yên dò ra đầu. Tóc có chút hỗn độn. Cặp kia đen nhánh mượt mà con ngươi nhìn lâu noãn nguyệt. Khóe môi dạng một nụ cười. Có vẻ nghịch ngợm đáng yêu ta nếu không đâu. Tỷ tỷ phải đối ta làm cái gì nha? Nhan Bạch tiếp tục mở miệng nói. Ngươi cần thiết lưu lại. Đây là mệnh lệnh. Hắn cũng không cho đi. Cái này lâu noãn nguyệt nghe thấy được Nhan Bạch nói. Lập tức chỉ huy chính mình hai cái tùy tùng tiến lên. Đồng thời mở miệng nói. Mang theo mệnh lệnh ngữ khí. Tự hồ thói quen ra lệnh. Hiển nhiên là chuẩn bị đem Nhan Bạch lưu lại. Đến nỗi làm Quý Bạch Mặc lưu lại. Có cái này lâu noãn nguyệt tư tâm ở. Nàng nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Khuôn mặt ửng đỏ. Trong mắt có chút si mê. Nàng tưởng đem người nam nhân này lưu lại. Như vậy đẹp nam nhân. Chẳng lẽ thân phận tôn quý nàng còn không thể xứng đôi sao? Ngươi muốn cướp ta Bạch Bạch. Quý Bạch Mặc đem Nhan Bạch hộ trong ngực chung, vẫn luôn đều có vẻ ôn nhuận như ngọc. Sử tươi cười hắn, lần đầu tiên tươi cười dần dần mai một, trong mắt mang theo một chút hàn ý, giống như là bị chạm vào nghịch lân giống nhau. Quý Bạch Mặc nghịch lân chính là Nhan Bạch, hắn không cho phép bất luận kẻ nào chạm vào hắn Bạch Bạch. Thực rõ ràng trước mặt cái này lâu noãn nguyệt đều phạm vào, xong rồi xong rồi. 114 ở một bên có điểm phương. Nó nhìn Quý Bạch Mặc xuất hiện lúc sau. Liền không có buông tay đem chính mình ký chủ đại đại buông xuống. Tự hồ là có cực cường chiếm hữu dục. Phảng phất không hy vọng Nhan Bạch một khắc rời đi chính mình. Càng không hy vọng xuất hiện phía trước tình huống. Nhưng là hiện tại cái này lâu noãn nguyệt thế nhưng nói muốn đem chính mình ký chủ đại đại lưu. Lại, này ở Quý Bạch Mặc trong mắt, hoàn toàn chính là muốn cướp hắn Bạch Bạch đi. Mặc kệ là thật là giả, tóm lại đều đụng vào Quý Bạch Mặc nghịch lân cùng điểm mấu chốt. Mà Quý Bạch Mặc trước nay liền không phải một người bình thường. Ít nhất ở cùng Nhan Bạch có quan hệ sự tình thượng. Hắn chính là người điên, Quý Bạch Mặc được một loại bệnh. Một loại vọng tưởng chứng bệnh. Hắn cảm thấy tất cả mọi người muốn cướp đi hắn Bạch Bạch mà thông thường. Cùng hắn đoạt Nhan Bạch kết quả đều là tử lộ một cái. Nó là lần đầu tiên thấy như vậy tìm đường chết. Người ta, cái này lâu noãn nguyệt tâm đột một chút. Nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc không biết làm gì phản ứng. Chính là nàng còn không kịp phản ứng công phu. Liền bị Quý Bạch Mặc một bàn tay bóp chế trụ cổ. Nam nhân tự hồ không hiểu đến thương hương tiếc ngọc là thứ gì. Hắn chỉ là khóe môi mai một tươi cười lại dâng lên. Cặp kia che giấu ở thấu kính hạ màu hổ phách con người như cũ là dịu dàng thắm thiết bộ dáng. Hắn môi mỏng khẽ nhúc nhích, ánh mắt sâu thẳm, thanh âm trầm thấp, giống như ác ma ngâm sướng, là ngươi sao? Muốn lưu lại ta Bạch Bạch, ân, Quý Bạch Mặc bộ dáng như cũ thực liêu nhân. Hắn ánh mắt ôn nhu. Không mang theo chút nào sát khí. Tươi cười ôn nhu lại động lòng người. Đem lâu noãn nguyệt nâng lên cao. Ngô. Ngạch. Cái này lâu noãn nguyệt sắc mặt đỏ lên. Phổi bộ không khí càng ngày càng ít. Đầu có chút ngất. Trước mắt từng mảnh biến thành màu đen. Trái tim nhảy kịch liệt. Nội tâm bị sợ hãi nhét đầy. Đây là nàng lần đầu tiên gặp được người như vậy. Trước một giây còn ở ôn nhu cười. Giây tiếp theo liền phải nàng mệnh. Nàng không thể tin tưởng nhìn trước mặt nam nhân. Rõ ràng xinh như vậy đẹp mị hoặc. Chính là, người nam nhân này có phải hay không có bệnh? Có phải hay không điên rồi? Hết chương.